Bạn trai kỳ lạ của tôi. Chương 54-2, khác nhau 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy không làm sai. Cuộc sống là vậy. Em nói tôi ích kỷ thì cũng không sai. Hạ Lan Lan nhặt được tiền là mệnh của cô ấy. Cô ấy biết tôi. Đó là duyên với tôi. Còn lần này có thể hữu kinh vô hiểm thoát chính là vận khí của cô ấy. Người nhận được tiền tiếp theo sẽ trở thành người chết thay. Cũng là mệnh của người kia. Yêu Tuyền, có đôi khi thế giới này tàn nhẫn như vậy. Nếu em không thể chấp nhận chuyện này thì sao còn đi cùng tôi tới đây? Còn nữa, nếu hôm nay không phải là Lan Lan mà là em nhặt được tiền, thì tôi cam đoan em cũng sẽ làm như thế. Có những việc nó chính là như vậy. Mình không phải là người trong cuộc thì có thể nói rất dễ dàng. Còn đến khi mình đã dính vào thì cũng sẽ đi trên cùng một con đường đó thôi. Tôi không biết phản bác hắn như thế nào. Lan Lan không phải nhặt tiền quỷ sao? Vậy mình giữ không phải là xong sao? Hay trả lại chỗ nhặt được? Hoặc đem hóa vàng đi? Sao phải làm như thế? Nếu là trước đây, sau khi việc phát sinh hôm nay, Lan Lan chắc chắn sẽ náo loạn bắt tôi ngủ lại cùng. Tôi cũng từng ở lại nhà cô ấy cả chục lượt rồi. Nhưng mà hôm nay cô ấy không nói tiếng nào. Sau khi bỏ tiền lại góc tường thì đều cúi gằm mặt không dám nhìn tôi. Chương 54, chiếu cố anh là tốt bụng thôi. Lục Dung Nhan nghiêng đầu nhìn về phía Lục Ngạn Diễm ngồi ở PS ỏng khách. Hắn dường như cảm nhận được ánh nhìn của cô nên ngước mắt lên. Là mối tình đầu của anh kìa. Lục Dung Nhan bình tĩnh nói. Lục Ngạn Diễm nhíu mày. Không nói chuyện, Lục Dung Nhan ra vẻ bình tĩnh tiếp tục nói. Cô ta tới cũng tốt. Nếu cô ta muốn ở lại chăm sóc anh thì tôi có thể đi làm. Nghỉ phép hoài cũng không tốt. Bệnh viện còn bệnh nhân đang đợi mà. Những người đó chỉ tin tưởng tôi. Đổi bác sĩ không trùng còn không chịu. Cô ấy biết chuyện của tôi. Lục Ngạn Diễm hỏi. Thái độ lạnh nhạt không đoán được. Ừ, Lục Dung Nhan gật đầu. Giang Mẫn nói cho cô ấy. Lục Ngạn Diễm cau mày. Hơi có chút bất mãn nhìn Lục Dung Nhan. Lúc này, chuông cửa lại vang lên. Có cả tiếng Khúc Ngọc Khê nôn nóng la lớn. Ngạn Diễm ca, anh có ở nhà không? Ngạn Diễm ca, Lục Dung Nhan mở cửa. Ngoài cửa, Khúc Ngọc Khê nhìn thấy Lục Dung Nhan mở cửa thì sửng sốt. Sắc mặt nháy mắt lạnh xuống. Ngạn Diễm ca đâu? Anh ấy thế nào? Ngữ khí, phi thường bất thiện. Lục Dung Nhan hất mặt về phía phòng khách. Tự mình đi mà xem. Lục Ngạn Diễm cũng buông tờ báo trong tay đi về phía cửa. Sao em lại tới đây? Hắn hỏi Khúc Ngọc Khê. Ngữ khí không nóng không lạnh. Ngạn Diễm ca, anh, không sao chứ? Khúc Ngọc Khê hốc mắt đỏ bừng. Em nghe nói lúc anh mổ. Chuyện đó có thật không? Lục Dung Nhan tự dưng thấy mình đứng đó thật xấu hổ. Đang tính bỏ đi thì Lục Ngạn Diễm đã đưa tay kéo lại. Cánh tay thản nhiên khoác lên vai cô. Trả lời Khúc Ngọc Khê. Không cần em lo lắng. Tôi vẫn ổn. Bác sĩ Giang nói anh. Ánh mắt ả dừng lại trên vai Dung Nhan. Nước mắt lại trào lên. Uống thuốc rồi. Sẽ không sao. Vậy, nói cách khác, là thật sao? Lục Dung Nhan bị Lục Ngạn Diễm ôm. Cả người đều thấy không được tự nhiên. Gia hỏa này là đang làm gì? Tự dưng đẩy mình ra trước mặt cô ả này. Vì cái gì? Lo lắng bệnh sẽ liên lụy cô ả sao? Nếu nói cô không khó chịu trong lòng thì toàn là giả. Nhưng mà, cô đã muốn ly hôn cùng hắn nên cô cũng không muốn khó xử. Làm bóng đèn nữa. Bất quá, Lục Dung Nhan cũng thừa nhận. Chuyện này cô khó chịu có phần lớn là giận dỗi. Cô né khỏi tay Lục Ngạn Diễm. Quay sang nói với Khúc Ngọc Khê. Đại tàu, nếu chị thật sự không yên tâm về anh ta thì ở lại chăm sóc đi. Tôi đi làm, kỳ thật, nếu bảo cô vứt hắn ta lại không lo. Cô thật sự không làm được. Dù có người khác chiếu cố hắn thì cô cũng không yên tâm được. Lục Ngạn Diễm không vui chừng mắt liếc Lục Dung Nhan một cái nhưng cô không để ý. Chỉ nghĩ tới chuyện bỏ đi chỗ khác. Nhưng cô chưa kịp đi thì Khúc Ngọc Khê đã gọi. Lục Dung Nhan, Lục Dung Nhan cau mày hồ nghi nhìn ả, kế đó nghe ả nói, cô vẫn nên ở lại chăm sóc Ngạn Diễm ca đi.